Văn chức Pháp Sư, chương 61, lôi hệ tăng lên, góc chuyện audio.com, chấm, Phạm Mạc, phản ứng của ngươi rất nhanh, tốc độ phóng thích kỹ năng cũng làm cho chúng ta thất kinh. Mới đầu chúng ta còn tưởng ngươi chỉ là cái loại mới tốt nghiệp. Lần đầu tiên trông thấy yêu ma thì đã bị nó làm cho kinh sợ, làm cho tay chân mềm nhũn ra rồi cơ. Lê Văn Kiệt đi tới trước mặt Mạc Phàm rồi vỗ vỗ vào bả vai hắn mấy cái. Đúng vậy, chúng ta còn tưởng phải dẫn dắt ngươi hơn nửa năm thì may ra ngươi mới có tác dụng. Không ngờ rằng tố chất của ngươi lại tốt tới như vậy. Ngươi lại còn cứu Quách Thải Đường, có lẽ Quách Thải Đường phải lấy thân báo đáp mới biểu đạt hết cảm ơn đối với ngươi được. Phi Thạch cười ha hả nói. Mạc Phàm hắn khi đăng ký tham gia chức vụ này không hề có hồ sơ lý lịch hay kinh nghiệm từng trải gì cả. Trên thực tế thì tiểu đội liệp yêu của bọn họ hưởng ứng lệnh kêu gọi yêu cầu là làm thế nào cũng phải giết được 10 con yêu ma trong cuốn bách khoa. Toàn thư về yêu quái. Nếu như Mạc Phàm hắn là một hệ khác, thì một đội ngũ tinh nhuệ như bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận cho hắn vào. Hỏa hệ bọn họ cũng không lấy. Dù sao thì tiểu đội liệp yêu của bọn họ cũng ở trong thành thị đối phó với yêu ma. Những thợ săn khác khi đánh không lại yêu ma có lẽ hơn phân nửa là bỏ mạng, nhưng tiểu đội liệp yêu của bọn họ thì không như vậy. Họ phải giết bằng được yêu ma, vì nếu như không giết được nó thì nó có thể chạy vào trong thành thị giết hại những người dân không có chút năng lực nào chống cự kia. Bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung. XYZ, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chính vì lý do trên mà nhiệm vụ của thành thị liệp yêu tiểu đội càng thêm nặng nề. Đội viên tất nhiên sẽ là những người tinh nhuệ nhất trong các thợ săn ma pháp sư rồi. Bọn họ suy nghĩ tới năng lực cường đại cùng số lượng ít ỏi của lôi pháp sư nên tiểu đội của bọn họ mới nguyện ý tiêu tốn nửa năm thời gian để bồi dưỡng người mới, mà Mạc Phàm trong mắt của bọn họ tuyệt đối tay mơ kém nhất trong các tay mơ. Khi đối mặt với yêu ma, Mạc Phàm hắn còn chưa chắc có thể phóng thích ra được kỹ năng nữa kìa. Ai mà có thể nghĩ được rằng, kỹ năng lôi ấn mà hắn hoàn thành kia, tốc độ cùng sự thành thạo không chế tinh quỹ cũng đủ làm tiểu đội bọn họ lắc hết cả mắt. Nhất là Quách Thải Đường, Mạc Phàm vừa mới vào đã bị nàng chửi bới cho một trận. Ai mà ngờ được, thời điểm mấu chốt, Mạc Phàm hắn lại ra tay cứu nàng. Tâm tình của nàng trong phút chốc liền phức tạp tới cực điểm. Tốt lắm, Lê Văn Kiệt, Phi Thạch, hai người các ngươi đi kiểm tra lại phòng ăn xem còn có con yêu ma nào nữa không? Chuyện còn lại có thể giao cho cảnh sát xử lý được rồi. Chỉ mong cô bé kia còn sống. Từ Đại Hoang nói, ok, tìm kiếm cứu người cần số lượng người rất lớn. Tiểu đội liệp yêu của bọn họ chủ yếu có nhiệm vụ đem tai họa ngầm quét dọn. Trao trả nhiệm vụ tìm kiếm Lâm Vân Nhi cho cảnh sát thì hai người Phi Thạch và Lê Văn Kiệt là đủ. Chẳng qua là, đã trải qua một tuần rồi, tỷ lệ sống sót của nữ hài này rất là nhỏ. Ông, Mạc Phàm định rời đi. Bỗng nhiên tiểu cá trạch trụy phát ra âm thanh. Có tàn phách, Mạc Phàm liền vui sướng. Vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh thi thể con cự nhãn tinh chuột. Trên người con cự nhãn tinh chuột xuất hiện một đạo tia sáng màu u lam giống như màu đom đóm vậy. Nó từ từ bay về tiểu cá trạch trụy trên cổ Mạc Phàm giống như là bị thứ gì đó dẫn dắt tới vậy. Những người khác đều đang bận việc nên cũng không chú ý tới chuyện bên này của Mạc Phàm. Mạc Phàm hắn cũng thuận lợi hút được tàn phách của con cự nhãn tinh chuột vào trong tiểu cá trạch trụy của mình. Tiểu cá trạch trụy có năng lực tự động thu thập tàn phách. Lần trước giết U Lang Thú cũng giống như thế này, đều thu lấy tàn phách của con U Lang Thú. Đáng tiếc muốn tiểu cá trạch trụy chân chính phát triển được thì cần phải có tinh phách tinh thuần hơn rất nhiều lần so với mấy cái tàn phách này. Mà hắn cũng không biết khi thu thập những tàn phách này thì liệu chúng có hiệu quả gì nữa không nữa. Có lẽ khi trở về, hắn nên nghiên cứu thêm một chút, khác với Hiệp hội Ma Pháp thì Liên minh Thợ Săn cũng có bán tàn phách. Chỉ cần có 1.000.000 đồng là có thể mua được, nếu như muốn mua tàn phách được thu thập đầy đủ thì để tiểu cá trạch trụy trưởng thành mà nói thì hắn có cần thiết đem tiền kiếm được săn yêu để đi mua những tàn phách này hay không? Việc cấp bách bây giờ là cố gắng để tiểu cá trạch trụy trưởng thành tới linh cấp. Thì như vậy hắn có 100, nắm chắc trong vòng 1 năm đem hỏa tư tăng lên tới cấp 3. À, hình như mấy hạt lôi hệ có chút biến hóa thì phải. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên Mạc Phàm hắn nhận thấy, những hạt trong tinh trần lôi hệ của mình đang sáng lên một chút. Sự biến hóa này không khác gì lần trước hỏa hệ biến hóa. Mà lần biến hóa trước đó cũng làm cho hỏa tử của Mạc Phàm hắn từ hỏa tư bỏng cháy biến thành hỏa tư phần cốt. Nói cách khác, lôi ấn của hắn cũng muốn tăng lên một cấp nữa rồi. Mọi lần hắn vẫn minh tu, nhưng những hạt lôi hệ này một chút động tĩnh cũng không có. Không nghĩ tới ngày hôm nay, hắn phản ứng phóng thích ra lôi ấn với một cách thần tốc lại khiến cho những hạt này biến đổi. Cũng không biết sau khi trải qua lần chiến đấu này, những hạt lôi ấn này có còn muốn tăng trưởng lên thêm nữa không? Hay là nhờ vào việc vừa mới thu thập tàn phách kia mới dẫn tới lôi ấn tăng lên? Hỏa tư đã đạt tới phần cốt, cũng không biết khi lôi ấn bá đạo như thế kia tăng tới cấp bậc thứ 2 thì có hiệu quả như thế nào? Quả thực quá mong chờ. Chuyện vui ngoài ý muốn chính là, dù đây là lần đầu tiên hắn hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng hắn lại có thể có thêm một khoản tiền nho nhỏ. Nhà trường tiêu tốn tổng cộng 20 vạn để thuê thành thị liệp yêu tiểu đội của bọn họ tới giải quyết chuyện này. Mạc Phàm hắn được nhận 10, thù lao trong đó, dù sao thì hắn cũng là thành viên mới gia nhập. Bình thường thì những người vừa mới vào đội chỉ có tiền lương thực tập mà thôi. Tiền người khác thuê chẳng qua chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng suy nghĩ tới chuyện Mạc Phàm hắn là lôi pháp sư đặc thù. Hơn nữa lấy biểu hiện kiệt xuất hôm nay của hắn, tiểu đội đã chính thức coi Mạc Phàm hắn là một thành viên chính thức rồi. 10, thì hắn cũng đã có 2 vạn tiền rồi. Nó ngang bằng với nửa năm thu thập lái xe của cha hắn rồi. Số tiền kia Mạc Phàm hắn cũng không có tiêu pha, mà cố gắng tích góp lại, để chuẩn bị cho tình huống phát sinh sau này. Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là món tiền đầu tiên mà Mạc Phàm hắn kiếm được. Tuy nguy hiểm một chút nhưng nói về thù lao thì nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu như so sánh với những tiểu đội săn giết yêu ma ở bên ngoài thì tốc độ này đã nhanh hơn rất nhiều rồi. Không trách nhiều người muốn vào thành thị liệp yêu tiểu đội này đến như vậy. Trang viên mục thị, một hồ bơi tư nhân xanh thẳm nhu hòa sóng nước gợn. Mục Hạ đeo kính bơi đang từ trong hồ bơi bước lên bờ. Cả thân hình ướt át liền nằm lên chiếc ghế nằm dưới tán ô che nắng. Hắn nhìn lướt qua một nữ huấn luyện viên dạy bơi lội ở bên cạnh có. Ánh mắt hắn phóng thẳng vào khe ngực cao vút của vị nữ huấn luyện viên kia. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt, Mục Hạ định nói chuyện, lại phát hiện trong hồ nước từ từ kết lên một tầng hơi lạnh. Mặt hồ nước rất nhanh đóng băng lại. Đừng, ta còn bơi thêm nữa. Mục Hạ đau đầu, lời nói còn chưa dứt thì cái hồ nước đã đóng băng hết cả lại không khác gì mùa đông. Điều này làm cho Mục Hạ hắn dở khóc dở cười. Hạ thúc, phụ thân ta cho gọi người sang. Một âm thanh từ một nam tử cao gầy phát ra. Vũ Ngang à, băng hệ của ngươi càng ngày càng mạnh thêm nữa rồi. Ngươi tu luyện như thế nào vậy? Mục Hạ ôn hòa nói, tiến triển có chút chậm, cái người thanh niên Vũ Ngang chậm rãi nói, thế này mà ngươi còn nói là chậm, Mục Hạ cười khổ nói, hiện tại những người khác bất quá cũng chỉ là băng mạn cấp 1. Ngươi đã nắm giữ băng mạn cấp 2 băng mạn ngưng kết. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, không cần tới 2 năm là có thể nắm giữ được băng mạn cấp 3. Băng mạn bao trùm, đây chính là kỹ năng làm cho hàn băng lan tràn trong một diện tích lớn. Đừng nói là một học sinh nắm giữ hỏa hệ nho nhỏ, mà một mình ngươi có thể đóng băng một mảng lớn rồi. 2 năm, thời gian như vậy vẫn quá lâu. Vũ Ngang lẩm bẩm tự nói, ngươi luôn đối với mình tu hành không hài lòng. Trên thực tế, nếu như so sánh với đám người cùng lứa tuổi với ngươi thì ngươi đã vô cùng xuất sắc rồi. Quả thật so sánh với Mục Ninh Tuyết nha đầu kia thì còn một chút chênh lệch. Nhưng Mục Ninh Tuyết thì quá đặc biệt rồi. Ngươi nên biết phụ thân Mục Trác Vân của ngươi luôn canh cánh trong lòng đối với cái tên tiểu tử kia. Một năm sau, ngươi cứ hợp tình hợp lý đem tiểu tử kia giải quyết xong thì chắc chắn hắn sẽ cho ngươi một phần đại lễ rồi. Mục Hạ cười ha ha nói, ta căn bản không đem cái tên tôm tép kia để vào trong mắt. Vũ Ngang nói, Cách Trương,